Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1148, chương 1150. Sau khi tỉnh lại biến đổi lớn, Vệ Tử Thanh không biết mình hôn mê bao lâu. Tại hắn trong thức hải, không ngừng hiện lên thiên ngoại thiên bên trong trận chiến kia. Hắc ám, hủy diệt, biết, cuối cùng thần động cùng trọng lâu bản thể phát ra cuối cùng va chạm. Bị bạo liệt không gian, xé rách ra tới tam giới lục đạo thông đạo. Sau đó, trực tiếp rốt cục tại cái kia lực lượng khổng lồ dưới. Bị cuốn vào nhân gian giới. Toàn thân thể có chút nặng nề, giống như bị cái gì đè bình thường. Có chút sông không qua khí đến, tham thảm tỉnh lại, mở to mắt trong nháy mắt. Vệ Tử Thanh liền phát hiện, ở giường đầu, vậy mà nằm sấp một nữ nhân. Đó là, sư phụ, ngươi rốt cục tỉnh, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Thiếu nữ kia nhìn thấy Vệ Tử Thanh mở to mắt, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vậy mà cực mà khóc lên. Không phải Long Quỳ là ai? Long Quỳ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải, Vệ Tử Thanh cũng là ngẩn ra. Cái này Long Quỳ không phải hẳn là trước khi đến thần giới trên đường sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lập tức dãy giụa lấy muốn ngồi xuống. Lập tức khẽ động vết thương. Phát ra quất thẳng tới khí thống khổ âm thanh. Cúi đầu xem xét, mới phát hiện, trên người mình, vậy mà vết thương còn không có hợp lại. Sư phụ, cẩn thận một chút. Long Quỳ nhìn thấy Vệ Tử Thanh bộ dáng, vội vàng giúp hắn đỡ, mà bắt đầu. Ta hôn mê bao lâu? Sư phụ, dòng dã thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, Vệ Tử Thanh đều thất thần. Cái này thời gian nửa năm, mình vết thương, làm sao còn không có khôi phục? Phải biết, mình có nhảy ngọc, cái kia vết thương thế nhưng là rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng là bây giờ, bất quá vậy đúng vào lúc này. Vệ Tử Thanh bỗng nhiên cảm thấy trên vết thương truyền đến một cỗ ngứa. Mình bất quá là vừa định lên nhảy ngọc tác dụng. Cái kia vết thương liền bắt đầu dùng đến mắt trần có thể thấy tốc độ tại hợp lại lấy. Sư phụ, người thương. Long Quỳ một mặt kinh ngạc nhìn xem mình sư phụ. Hắn thương vốn là mặc kệ tại làm sao chữa, hiệu quả đều không hề tốt đẹp gì. Nhưng là thế nào hiện tại vừa tỉnh dậy liền toàn tốt. Thì ra là thế. Nhảy ngọc cần tại còn có ý thức thời điểm mới có thể hấp thu giữa thiên địa năng lượng, từ đó tu mình nhục thân sao? Từ hôn mê thời điểm, vậy chẳng khác nào đã mất đi hiệu quả. Vệ Tử Thanh lần thứ nhất phát hiện cái này nhảy ngọc còn có nhược điểm, bất quá cũng coi là không tầm thường. Nếu như không phải cái này nhảy ngọc năng lực khôi phục, mình bây giờ cũng không phải là nằm ở chỗ này đơn giản như vậy. 50 lần giới vương quyền, cái này là mình thử qua mạnh nhất cực hạn lực lượng. Nếu như không phải băng ngọc, mình đã sớm. Bất quá, hắn hẳn là so với chính mình thảm hại hơn a. Vệ Tử Thanh cười cười. Cuối cùng trong chiến đấu, mình thần động bị oanh nát. Nhưng trọng lâu không cũng là như thế. Không chỉ như vậy, hắn còn tận mắt lấy trọng lâu cánh còn có nửa người bị mình chém đứt. Chết, có lẽ không hội. Dù sao ma tộc năng lực khôi phục cũng là rất mạnh. Trái tim bất tử, liền không hội thật tử vong. Bất quá muốn tại xuất hiện nhân gian giới, không có trăm năm thời gian, sợ là không làm được. Mà dạng này cũng tốt. Phải biết nguyên tắc bên trong trọng lâu thế nhưng là chết tại tà kiếm tiên trong tay. Lần chiến đấu này, đã thỏa mãn trọng lâu độc cô cầu bại tâm lý, lại để cho hắn miễn ở tử vong. Thế nào cũng coi là đã kiếm được hắn. Duy chỉ có mình, có vẻ như thua thiệt lớn. Sư phụ, người đang suy nghĩ gì? Có phải hay không thân thể còn rất khó chịu? Cho dù là cách thời gian ngàn năm, Long Quỳ cái nha đầu này vẫn là như vậy thân mật. Lắc đầu, không có gì đáng ngại. Đúng, người làm sao có thể thục sơn? Cảnh thiên các nàng đâu? Còn tốt chứ? Hiện tại tà niệm thế nào? Tà niệm, nghe nói như thế, Long Quỳ lập tức an tĩnh dưới. Khắp khuôn mặt là áy náy thần sắc. Thật giống như làm sai một chuyện hài tử bình thường. Vệ Tử Thanh tâm sách mà bắt đầu. Sao rồi Long Quỳ? Thật xin lỗi, sư phụ. Đều là ta sai. Tà niệm đã trở thành tà kiếm tiên. Hắn liền muốn tiến đánh Thục Sơn. Hiện tại tất cả mọi người đều tại Thục Sơn trận địa sẵn sàng đón quân địch lấy. Đây đều là ta gây ra họa. Nghe Long Quỳ đứt quãng đến. Vệ tử Thanh sắc mặt trở nên càng phát ra quái dị. Hắn không nghĩ tới. Sự tình vậy mà như là nguyên tắc bên trong bình thường phát sinh. Đương nhiên, đi theo nguyên tắc đi. Mình là hơi có chút ưa thích. Dù sao cái này chính là mình ý đồ. Thế nhưng là cái này chuyện phát sinh. Cùng mình có quan hệ. Cái này để vệ tử Thanh có chút nhớ nhung không tới. Lôi Châu bên trong. Bởi vì biết mình trọng thương nguyên nhân. Long Quỳ vốn là muốn trở về nhìn mình. Thế nhưng là tại Tuyết Kiến an ủi dưới. Cảm thấy vẫn là trước đem tà kiếm tiên đưa đến thần giới vi diệu. Trên đường đi lúc đầu Long Quỳ liền có chút bận tâm vệ tử Thanh vết thương. Đang đuổi đến thần giới thời điểm. Bỗng nhiên nghe đạo Thục Sơn tới tin tức nói vệ tử Thanh hôn mê bất tỉnh. Vết thương rất nặng. Muốn mạng là. Lúc này tà niệm hấp thu rất nhiều tà niệm về sau. Đã bắt đầu trở thành cực kỳ cường đại tồn tại. Tại biết Long Quỳ lo lắng thời điểm. Vậy mà trực tiếp dùng đến vệ tử Thanh thương. Tại mê hoặc Long Quỳ nói cho nàng. Hắn có thể trợ giúp nàng. Nếu là trước kia. Loại thủ đoạn này Long Khuê làm sao có thể sẽ mắc lừa. Nhưng là. Tại tà kiếm tiên lực lượng cường đại dưới. Long Quỳ tâm thần cuối cùng không có biện pháp thủ vững. Tại tối hậu quan đầu. Sẽ phải tiêu diệt tà kiếm tiên thời điểm. Long Quỳ đem phong ấn hắn hộp mở ra. Tà kiếm tiên liền từ thần giới trốn. Khi tất cả người kịp phản ứng lúc đợi. Hết thảy cũng đã trễ rồi. Đi vào nhân gian tà kiếm tiên. Liền như là gặp được thủy ngư bình thường. Cấp tốc trưởng thành. Tỏa yêu tháp đã tu phục hưng đến. Nhưng là nhân gian còn có vô số yêu ma. Cái này chút toàn đều tại trong khoảng thời gian ngắn. Bị tà kiếm tiên thu phục. Hiện tại tà kiếm tiên có thể nói là nhân gian thế lực lớn nhất. Liền là hắn tu vi. Cũng đạt tới để tất cả mọi người đều nhìn mà dừng lại tình trạng. Bất quá là chừng nửa năm thời gian. Cái này tà kiếm tiên. Vậy mà đạt đến cảnh giới kim tiên. Với lại, còn đang không ngừng xưởng trường. Chỉ sợ đều không cần tại bao lâu. Đều có thể đạt tới đại la cảnh giới. Đại la. Vệ tử Thanh rốt cục cảm thấy áp lực. Đây chính là đại la a. Chính là mình cùng Trọng Lâu đại chiến thời điểm. Phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Cũng chưa tới đại la. Mà là nửa bước đại la. Không nên xem thường cái này nửa bước đại la cùng đại la bên trong. Chỉ là kém nửa bước. Thế nhưng là chính là như vậy nửa bước. Lại là cái gì đều không thể đền bù. Về phần nói. Tà kiếm tiên hội không sẽ đạt tới đại la. Vệ tử Thanh căn bản vốn không đi hoài nghi. Không nên quên. Nguyên tắc bên trong. Trọng Lâu thế nhưng là bị tà kiếm tiên xé chết. Thực lực kia. Tuyệt đối sẽ là đại la. Cũng chỉ có đại la. Trọng Lâu mới hội không có lực phản kháng chút nào. Ngay cả Trọng Lâu đều không có lực phản kháng chút nào. Như vậy mình đâu? Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên phát lên. Vội vàng nhìn về phía Long Quỳ. Tà kiếm tiên, lúc nào bên trên Thục Sơn? Trong vòng một tháng a. Long Quỳ mở miệng nói. Thần sắc có chút đê mê. Nhìn xem nàng, vệ tử Thanh ngẩn ra. Vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng đầu. Nhà đầu ngốc. Cái này trách không được ngươi. Có một số việc. Đã sớm nhất định tốt. Ngươi chẳng qua là cục này chìa khóa thôi. Coi như không có ngươi. Muốn ngăn cản tà kiếm tiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng là. Long Quỳ còn muốn nói chuyện. Thế nhưng là nhìn xem vệ tử Thanh nhìn chằm chằm từ mục đích ánh sáng. Cuối cùng cúi đầu. Ta đã biết. Vệ tử Thanh lúc này mới cười cười. Đúng, Thanh Vi bọn hắn đâu? Tử Huyên cô nương cùng Từ Trường Khanh nữ nhi tới. Hiện tại, các nàng tại trị liệu cái đứa bé kia. Đoán chừng là tại ao sen a. Tử Huyên cùng Trường Khanh nữ nhi. Vệ tử Thanh giật nảy mình. Mình nhạc mẫu tới. Ta đi, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.